Cấm huyết hồng liên, chương 323, gió tanh bốc lên, sát kịch mở màn. Góc truyện audio.com. Khi Dịch Vân nghe xong Hán Khắc nói mấy câu cuối cùng đã sớm có dự cảm. Tuy nhiên Hán Khắc vẫn ngồi đưa lưng về phía hắn, càng không đoán trước được là Hán Khắc lại có được chủy thủ ở trên người. Vừa nói xong liền lập tức động thủ, cho dù thân thủ của Dịch Vân có nhanh thêm mấy lần cũng là không kịp. Bính, Hán Khắc vô lực yếu đuối ngã xuống đất sau đó liền hôn mê. Tạp Lỗ Tư không biết khi nào đã ở bên cạnh Hán Khắc. Chủy thủ cũng bị hắn đoạt được đang cầm trên tay. Năm ngón tay nắm chặt, tinh cương chủy thủ biến thành những mảnh vụn. Tạp Lỗ Tư trầm giọng nói. Cái chuôi chủy thủ này là hắn tìm thấy trên xác chết của hai gã thủ vệ ở thạch thất kia. Lúc đấy ta tưởng hắn lấy để phòng thân nên cũng không để ý, làm sao có thể tưởng tượng hắn dùng để tự vận. Ai, nguyên lai từ thời khắc hắn khôi phục trí nhớ hắn đã quyết định làm như vậy. Quyết tâm tìm chết, đến nơi này hẳn là để nhìn hai người các ngươi lần cuối đi. Lan Ni vừa rồi đã sớm bị dọa ngây người, bổ nhào vào trên người Hán Khắc khóc giống lên. Tạp Lỗ Tư, vừa rồi nếu không phải ngươi kịp thời ngăn trở Hán Khắc, thì chuyện này chính là ta trong đời lớn nhất đáng tiếc. Dịch Vân lúc này trong lòng loạn đến cực điểm, cắn chặt hàm răng, ngay cả môi bị cắn nát, máu tràn ra khóe miệng cũng không có cảm giác. Không có gì, ngươi sau này nếu có thời gian thì chậm rãi khuyên hắn. Phía ngoài quân đội tiến hành vây quanh đã muốn hoàn thành. Việc bây giờ là trước tiên rời đi rồi tính sau. Tạp Lỗ Tư thản nhiên nói. Lúc này, trên mảnh đất trống rộng rãi bên ngoài hình thất quân đội đang ép sát lại tại ba mặt bắc, đông, nam ngăn chờ tất cả các thông đạo có khả năng hướng đi ra bên ngoài. Ách Ba Đa đang ở bên ngoài cách một dặm, trầm giọng nói, công tác bao vây đã muốn hoàn thành. Khi hành động, các ngươi ba vị thiên phu trưởng không cần tham dự. Chỉ cần mang theo quân đội dưới trướng chặn đường bất cứ ai muốn phá vây là được. Còn lại, toàn bộ giao cho bản đội trưởng cùng thân vệ quân xử lý. Một gã quan quân hỏi. Đội trưởng, có kẻ địch từ bên ngoài trà trộn vào Quang Minh Thánh Địa chúng ta. Đây chính là đại sự hạng nhất. Dựa theo quy củ, chúng ta có nên thông báo cho cao tầng nơi này. Ách Ba Đa một quyền đem người quan quân này đánh bay. Ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ quan quân, thanh lôi hình thất và đấu khuyển bộ đội đều là chúng ta thanh lôi chế tài đoàn tuyệt đối cơ mật. Thậm chí ngay cả giáo đình cao tầng cũng phải che giấu. Đi thông báo không phải là đem con bài chư lật của chúng ta toàn bộ bày ra. Khi đó dùng lý do gì để giải thích những chuyện tình mà quân đội chúng ta làm mấy năm nay? Chỉ là vài con chuột nhắt như thế nào lại phải đem toàn quân xuất động? Lý do là, để phòng ngừa có người biết rõ chuyện đào thoát, truyền lệnh đến toàn bộ quân, chỉ cần nhìn thấy bất luận kẻ nào phá vây liền giết cho ta. Tốt lắm, truyền tống trận đã muốn hoàn thành, các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chậm rãi đợi ở chỗ này là được. A Khắc Tây 10 ngón tay khẽ nhếch lên, 10 đạo hắc quang theo đó tản ra ngoài, đến giữa không trung liền phân giải ra, càng phân giải càng nhỏ. Rất nhanh chặt chẽ đan xem vào nhau, trong chớp mắt, trước mặt hé ra một cái mạng nhện màu đen thật lớn. Giống như vừa rồi Dịch Vân nhìn thấy vậy, ngay tại lúc ma lực chấn động chảy vào đại võng, Dịch Vân bỗng nhiên mở miệng, chờ một chút, có chuyện gì sao, A Khắc Tây kỳ quái hỏi, ánh mắt dừng tại trạng thái hôn mê Hán Khắc, trên cổ hắn còn có một cái vết máu rõ ràng, là lúc trước không kịp ngăn lại kết quả. Chỉ kém một bước, hắn chỉ thấy Dịch Vân ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, hiển nhiên là đang ở bên bờ phẫn nộ, thanh âm lạnh lùng nói. Trước khi đi, ta phải làm một chuyện, đó là giết hết này đám xúc sinh đội lốt người. A Khắc Tây nghe vậy nhíu mày đạo, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng hiện tại không phải là thời điểm báo thù. Nhìn chằm chằm vào A Khắc Tây, Dịch Vân nhợt nhạt nói. Khi bị bắt bọn họ tất cả đều là những hài đồng không đến 10 tuổi. Sau lại lấy cấm kỵ chi dược lệ hồn tà nhưỡng làm cho bọn họ biến thành đấu khuyển. sau lại ép buộc bọn họ chuyên đi thực hiện các loại nhiệm vụ mà ắt hẳn là phải chết. 8 năm trôi qua, hơn 200 người đã lần lượt chết đi. Những chuyện này ta có thể nhẫn, nhưng mà bọn hắn không nên, tuyệt đối không nên lấy những đấu khuyển đã trong tình trạng sống không bằng chết này đến luyện dược. Bức bách hắn khắc tự tay sát hại đồng bạn của mình. Bức bách bọn họ nhìn thấy quá trình đồng bạn bị giết hại như gia súc. Toàn doanh quân đội, người người đều thờ ơ với sự việc này. Xem qua sự việc này, thậm chí tự tay tiến hành thực hiện cái việc mà thiên lý cũng khó dung này. Ta đã không thể nhịn được nữa. Vô luận thế nào, ta đường xa tới đây, không phải là để nhìn ngươi đi chịu chết. Nếu ngươi tái kiên trì, ta chỉ có thể dùng sức mạnh mang ngươi đi. A Khắc Tây cuối cùng khuyên nhủ một lần. Đúng lúc này, đại môn đột nhiên bị phá khai. Ngoài cửa 10 tên binh lính dũng mãnh tiến vào. Bọn họ là thanh lôi đoàn tiền trạm đội ngũ. Đi đầu một gã đội trưởng quét mắt nhìn toàn bộ trong phòng. Ánh mắt dừng ở trên người nữ tử duy nhất. Gào thét kêu lên, đáng chết, đấu khuyển bộ đội toàn bộ đều ở đây. Ngay cả Lan Ni cũng ở đây. Những người này tất cả đều là Lan Ni đồ chết tiệt mang đến. Truyền tống trận đang chuẩn bị vận chuyển, lại có con kiến xông tới nhiễu loạn. A Khắc Tây vẻ mặt giận dữ hiện lên, đang muốn ra tay, một cái thân ảnh đã trước tiên xông vào giữa đám đông. Bọn lính hoàn toàn bị dọa sợ, ngay sau đó kiếm phong lạnh như băng đập vào mặt, cuộn lên như sông, giống như một cái lốc xoáy thật lớn, đem mọi người đều cuốn đi vào. Bá lao bá giống bá, vô số phần tay chân còn lại của văng khắp nơi, đại lượng chất lỏng đỏ tươi văng tung tóe ra ngoài, chỉ có tiếng gió rít gào, không có tiếng kêu rên, tất cả mọi người tại sợ hãi nháy mắt nát thây chết đi. Trừ bỏ tên cầm đầu đội trưởng là còn sống, tại đợt tiến công mãnh liệt như bão táp vừa rồi, đại bộ phận công kích hắn đều đỡ được, nhưng mà vẫn bị chặt đứt một tay một chân. Hoảng sợ nhìn người trước mắt, tới tận bây giờ hắn mới nhìn rõ người trước mắt chỉ là một gã thiếu niên. Tay chân miệng vết thương đau nhức càng khiến nội tâm hắn gia tốc sợ hãi. Chiến ý không còn lại chút nào, chỉ nghĩ mau mau chạy nhanh đi khỏi nơi này. Một chân dồn sức đạp mạnh, thoáng cái bay ra ngoài phòng, tại lúc tưởng như đã thoát, đột nhiên đánh úp lại, cảm giác đau xé tim gan. Còn sót lại một tay một chân theo thân thể rời ra. Sau đó cổ chợt lạnh, đến khi thân mình rơi thật mạnh xuống đất, một cái đầu mang theo vẻ mặt hoảng sợ quay cuồng tự do ở giữa không trung. Tiện tay nhặt thanh trường kiếm rơi xuống, xoay người, hai mắt dịch vân đỏ bừng tơ máu. Vừa rồi chiến đấu, trong nháy mắt giết chết 10 người nhưng không có một giọt máu dính lên người hắn. Ta cười nói. Nhìn xem, bất quá là giết đàn súc sinh mà thôi. Ta sẽ không chết, bên ngoài đám súc sinh còn không bị giết hết. Ta luyến tiếc đến chết thôi. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, Lan Ni nhìn Dịch Vân lúc này. Mắt đỏ yêu dị, tà khí lẫm nhiên, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Nàng không ngừng tự nói. Đó chính là ca ca của mình. Nhưng là thân hình phát run cũng không ngừng lại. Cảm giác đáng sợ, xâm chiếm toàn bộ cảm giác của nàng. Ngươi cho rằng mình có thể thắng được Ách Ba Đa, cái tên cao giai cường giả kia sao? A Khắc Tây nhắc nhở Dịch Vân, không có nửa điểm nắm chắc sẽ thắng được hắn, nhưng ta nhất định có thể giết chết hắn, bởi vì đây là quần chiến. Dịch Vân nói, lấy một địch nhiều, quần chiến, sinh tử dãy giụa trong chớp mắt chính là đường máu Dịch Vân mấy lần đi qua. Trong khi A Khắc Tây còn đang do dự có nên mạnh mẽ hơn mang hắn đi không? Tạp Lỗ Tư bỗng nhiên mở miệng. A Khắc Tây, ngươi hẳn là có biện pháp bố trí bình chướng ngăn cách tại thanh lôi chú đoàn toàn bộ xuất hiện. Làm cho nơi đây chiến đấu kịch liệt đến đâu cũng sẽ không làm cho cửu tinh cường giả bên trong thánh quang trại có thể cảm ứng được ma pháp bình chướng. A Khắc Tây không vui vẻ nói. Tạp Lỗ Tư, ngươi như thế nào cũng giống như tiểu tử kia điên lên rồi. Tạp Lỗ Tư không đáp, chỉ đối với hắn gật gật đầu. Quên đi, ngươi nghe ở trận địa thánh quang này, ngươi thấy có bức tường trắng cao 10 thước không? Đó là tường phân giới ngăn cách các trụ sở. tại mặt trên kỳ thật đều có khắc ẩn tính ma pháp phòng hộ trận. Nếu là liên hợp cùng nhau thi triển, liền ngay cả ta cùng tạp lỗ tư cường giả cao giai bực này cũng cảm thấy đau đầu. Đây cũng là nguyên nhân mà nơi này được xưng là thánh địa. Mà ta có khả năng lợi dụng ma trận này bố trí ra một ma trận đơn giản thiên la mạc trận bình chướng. Phạm vi giới hạn tại thanh lôi chú, thời gian nhiều nhất là 2 canh giờ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đa tạ, nhìn hán khắc đám người. Dịch Vân lại mở miệng. Đồng bạn của ta tại nơi này. Tạp lỗ tư nhợt nhạt nói. Không cần phải lo, giao cho ta đi. Dịch Vân không hề nói cảm ơn. Bởi vì mắc nợ ân tình đã không chỉ có việc này. Có tạp lỗ tư như vậy một câu. Căn phòng này sẽ không có bất luận kẻ nào có thể xông tới. Hắn đã không hề có gì vướng bận. Nguyên nhân, A Khắc Tây ngắn gọn hỏi. Hắn đã muốn đạt tới điểm giới hạn. Tâm ma dĩ vãng hưng thịnh viễn siêu mọi thời điểm. Tạp lỗ tư than thở nói. Ai, là ta tính sai. Ý định ban đầu là tưởng có thể cứu ra đệ đệ hắn cùng mọi người ái đạt chấn. Qua đó tiêu giảm một chút ma chướng trong lòng hắn. Có lợi cho tiến triển tu luyện ngày sau. Cho nên mới không phản đối hắn đi tới đây. Không nghĩ đến lại hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng, cũng không thể trách được phản ứng này của hắn. Bởi vì bọn họ quả thực đều là xúc sinh. Cho dù hôm nay hắn không động thủ, ngày sau chờ quân đội này vừa ly khai trận địa thánh quang ta cũng sẽ nhất định thống khoái giết sạch sẽ. Hiện tại, cứ giao cho chính hắn xử trí đi. Sinh tử tồn vong cùng chướng ngại tâm ma. Một bước thiên đường, một bước địa ngục A Khắc Tây không nói gì. Trừ những cái đó ra, ta cũng muốn nhân trận chiến đấu sinh tử này từ từ xác định một sự kiện. Chuyện gì, khả năng chân chính của hắn. Khóe miệng khẽ nhếch, tạp lỗ tư khôi phục điệu cười tà dị của hắn. Đại môn lại đóng chặt, bên trong và bên ngoài là 2 cái thế giới. Một bước thiên đường, một bước địa ngục, kỳ thật, Dịch Vân rất muốn nuốt lại khẩu khí này. Báo thù có thể chậm lại. Đã muốn ẩn nhẫn 8 năm. Hắn am hiểu nhất chính là chờ đợi. Nhưng mà đồng thời, thanh lôi chế tài đoán tới nơi này. Đã đóng quân ở đây 10 năm. Làm cho hắn tiếp tục ẩn nhẫn 10 năm. Để mặc ách ba đa đám người tiêu dao 10 năm. Hắn làm không được, bây giờ, hoặc là kỳ hạn 10 năm sau mờ mịt. Hắn làm quyết định, lúc này, hắn không hề nghĩ, cũng không muốn nghĩ, nhân sinh một đời, suy nghĩ nhiều lắm thường thường chuyện gì cũng làm không được. Đúng, liền làm, con đường của hắn vẫn là như thế này đi ra. Huống chi, 10 năm sau, thanh lôi chế tài đoàn có thực sự rời đi nơi đây? Nếu không đi, đến lúc đó hắn liệu có thực lư xê trở lại, thực sự một mình xông vào nơi này? Cứng rắn đối kháng toàn bộ quanh minh giáo đình, hiện tại mới là cơ hội tuyệt hảo. Cầu cầu, Dịch Vân nhẹ giọng nói. Kế tiếp chiến đấu ngươi không cần ra tay, chỉ cần bảo vệ tốt cơ thể ta là được. TTT, cầu cầu không muốn nghe theo. Đông nghìn nghịt đại phiến quân đội nó có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó làm sao có thể làm cho Dịch Vân một mình xông vào hiểm địa. Dịch Vân kiên định nói. Quấn quanh thân thể ta, trở thành hộ giáp của ta, chỉ cần ta không chết chính là ngày tận thế của bọn họ. Tính mạng của bọn họ là của ta, từng bước thiên đường, từng bước địa ngục, đi ở con đường nhiễm đầy máu phía trước hình thất, máu dưới chân đã lạnh, nhìn quân đội phía trước rậm rạp, đi ra ngoài thông đạo đều bị bịt kín cũng không có một chút cảm giác sợ hãi. Khi nhìn thấy trong đám người đi ra một cái ngồi trên tuấn mã nam tử, máu trong người hắn nóng lên, là địa ngục ta cũng đến, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ách Ba Đa phẫn nộ quát, là người muốn giết người. Dịch Vân nhợt nhạt nói, Ách Ba Đa nhíu mày, vệ đội, phái 15 người đi qua, thử xem vừa rồi giết chết hết tiền trạm đội ngũ tìm kiếm có phải là hắn hay không? Cho đến hiện tại, Ách Ba Đa vẫn không thể biết được có bao nhiêu người đột kích. Thực lực như thế nào? Thậm chí ngay cả đối phương mục đích là gì hắn cũng không biết. Hắn căn bản là không tin người thiếu niên xem ra tuổi tương đối trẻ có loại năng lực này. Khai chiến phía trước tất nhiên là muốn tìm hiểu chi tiết rõ ràng. biết người biết ta, trên chiến trường là nguyên tắc bất bại. Cũng bởi như vậy, hắn chưa bao giờ bị bại. Đội ngũ chỉnh tề, trận hình tấn công, 15 tên võ giả rất nhanh chạy tới, lấy các loại phương vị bất đồng, chiêu thức hướng vị trí yếu hại trên người thiếu niên chém xuống. Hồng quang chợt lóe, một thanh đại kiếm đỏ sậm được thiếu niên nắm trên tay. Trong thoáng chốc, kiếm quang lửa đỏ bay lượn, đến gần binh khí toàn bộ gãy đoạn, 15 khỏa đầu người tung bay lên trời, 15 đạo suối máu phun ra, dưới ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống, làm thành một màn diễm lệ mà quỷ dị. Một trận gió mát bên trong thổi tới, là địa hình vùng duyên hải đặc hữu gió biển, lại có chứa mùi máu tê tanh hôi khó ngửi. Gió biển thành gió tanh, phất động chiến trận quân kỳ vù vù rung động, gây kích động, không phải chúng tướng sĩ trong tay kiếm mà là tâm của thiếu niên tóc đen. Oán giận tâm, báo thù tâm, giết chóc tâm, gió tanh khẽ nổi lên. Sát kịch, giờ mới chính thức bắt đầu. Cách chương.